Chàng rể cực phẩm, chương 453, tham gia tiệc khai trương. Góc truyện audio.com. Không, không được, cậu Lâm, Louis sợ hãi, kêu gào lung tung, ông ta còn chưa kịp nghĩ nên đối mặt với tình cảnh khó xử trước mắt thế nào nữa. Đây là chuyện có nằm mơ ông ta cũng không ngờ đến. Sao cứ thế đã bị Lâm ẩn dẫn người đến bắt rồi? Tôi cho cậu biết, tôi là người của hội thiết huyết gia tộc Rai đấy. Nếu cậu dám sử dụng biện pháp mạnh với chúng tôi, chắc chắn nhà tài phiệt đứng đầu sẽ tức giận cho mà xem. Louis còn muốn nói thêm gì nữa? Chát, chát, Diệp Hắc tát mạnh lên mặt ông ta hai cái. Thứ chó chết, còn ở đây sủa bậy hả? Gia tộc Rai các ông là cái thá gì chứ? Long Quốc là nơi các người ở lại được sao? Diệp Hắc lạnh lùng quát to. Túm lấy Chloe đá lên cằm ông ta hai cước, đá đến miệng ông ta chứa đầy máu, đến cả răng cũng rơi ra. Chloe hết sức đau đớn, bị đánh đến phun ra máu tươi, cả người nhếch nhác bị Diệp Hắc đè xuống đất rồi kéo ra ngoài. Lâm ẩn, cậu mà dám giết tôi thì gia tộc của chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Chloe không cam lòng tức giận gào thét, dù gì ông ta cũng là cục trưởng thứ hai của hội thiết huyết. Đối mặt với chính khách của các nước đều cực kỳ vẻ vang. Có bao giờ rơi vào tình thế thê lương đến mức này chứ? Còn bị người ta đánh như con chó chết ném xuống đất kéo đi. Ông cho rằng gia tộc của mình có thể uy hiếp được phủ quân sao? Diệp Hắc giận dữ đánh đến mức Chloe sùi bọt mép, tê liệt ngã xuống dưới chân hắn run rẩy. Một hội thiết huyết hoàng gia nho nhỏ cũng dám uy hiếp phủ quân Á. Với năng lực có thể áp đảo thế giới của phủ quân. Nếu thật sự nổi trận lôi đình không để ý đến những trói buộc của thế tục, thì tài phiệt của đất nước mặt trời không bao giờ lặn đứng sau Chloe cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt thôi. Sau khi đánh Chloe bất tỉnh, Diệp Hắc trực tiếp kéo lê ông ta ở trên đát, mấy lính tinh nhuệ Diệp Hắc dẫn đến cũng hành động gọn gàng lưu loát xử lý sạch sẽ Jason và đám đặc công của hội thiết huyết. Lâm ẩn khoanh tay đứng trước cửa, nét mặt không chút thay đổi. Thưa phủ quân, đã xử lý xong hết rồi ạ, Diệp Hắc đi ra ngoài cung kính nói. Hội thiết huyết hoàng gia vẫn còn mấy tiểu đội tác chiến bên ngoài ở Cảng Thành. Có cần xử lý hết không? Tiêu diệt toàn bộ, không giữ lại ai hết, Lâm ẩn lạnh lùng nói. Sau khi dẫn tên Chloe này về thì lập tức thẩm vấn. Đào hết tất cả bí mật từ trên người ông ta ra. Vâng, ngài cứ yên tâm, thuộc hạ đảm bảo từ nay về sau sẽ không còn ba chữ hội thiết huyết ở Cảng Thành nữa. Diệp Hắc quả quyết nói, cũng chắc chắn tên Chloe kia sẽ không giấu được bí mật gì đâu. Lâm ẩn gật đầu, các anh đi giải quyết cho xong chuyện này đi, với năng lực của mấy người Diệp Hắc. Tiêu diệt tất cả người của hội thiết huyết hoàng gia ở Cảng Thành cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Diệp Hắc thân là thủ lĩnh của Hắc Long vệ năm đó. Cao thủ đứng đầu dưới trước đường chủ Dương Huyền Chân, thực lực võ thuật chắc chắn có thể đứng trong bảng nhân. Cao thủ bảng nhân cực kỳ hiếm có ở Long Quốc, dưới tình huống cao thủ át chủ bài nòng cốt nhất của hội thiết huyết không ra tay. Chắc chắn không ai có thể ngăn cản được. Xin nghe theo lời dặn của phủ quân, mấy người Diệp Hắc cung kính chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi, bọn họ cứ thế im hơi lặng tiếng biến mất trong hành lang. Lâm ẩn khoanh tay đi xuống lầu, bước ra khỏi khách sạn Vịnh Biển, trên sân thượng tòa nhà đối diện, Federer vẫn luôn dùng ống nhòm nhìn chằm chằm khách sạn Vịnh Biển. Cô Anna, Lâm ẩn rời khỏi khách sạn rồi. Federer buông ống nhòm xuống quay đầu báo cáo, cậu ta ra ngoài một mình, thuộc hạ dẫn đến không thấy đâu cả, không biết có phải đánh nhau bỏ mình rồi không? Anna hơi cong môi, duỗi tay nhìn thời gian trên đồng hồ, sau đó nở nụ cười, Lâm ẩn chỉ mới vào khách sạn Vịnh Biển chưa đến 10 phút. Mắt Anna sáng lên, chậm rãi nói, thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi. Lâm ẩn giải quyết hội thiết huyết rồi, lại còn nhanh đến mức này, có lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cô Anna, người này thật sự quá đáng sợ, Federer nghiêm mặt nói, trong lòng không thể không khâm phục Lâm Ẩn. Trong vòng 10 phút đã xử xong căn cứ của hội Thiết Huyết. Trận chiến này mà truyền đến tai giới sát thủ lính đánh thuê của nước ngoài cũng đủ nổi tiếng rồi. Bảo bọn họ đi qua kiểm tra hiện trường, xem thử tình hình chiến đấu thế nào. Anna ra lệnh, vâng, Federer lấy điện thoại ra gọi đi. Sắc mặt hắn ta nặng nề nghe đầu bên kia báo cáo. Sau đó ánh mắt càng trở nên khiếp sợ hơn. Cô Anna, người chúng ta sắp xếp ở khách sạn Vịnh Biển khi nãy báo cáo. Người của hội Thiết Huyết và người của Lâm Ẩn đều biến mất hết. Không còn một ai cả. Federer báo cáo, Anna vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Không chắc hỏi, biến mất hết à, quá khó tin. Người của hội Thiết Huyết đều biến mất hết. Hơn nữa video theo dõi trong khách sạn đã bị xóa. Những người ở gần tầng lầu xảy ra chuyện cũng đều hôn mê một cách kỳ lạ. Federer báo cáo, thủ đoạn làm việc của Lâm Ẩn quá sắc bén, quá cao siêu, có thể chắc chắn hội Thiết Huyết đã thua hoàn toàn rồi. Hắn ta nói, cũng không biết Lâm Ẩn đã sử dụng thủ đoạn gì nữa. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo tình hình xảy ra, Federer càng cảm thấy kiêng dè Lâm Ẩn hơn. Người Long Quốc này thật sự quá thần bí, quá mạnh mẽ. Có thể khiến hội Thiết Huyết Hoàng gia trang bị đầy đủ biến mất hoàn toàn trên thế giới trong vòng 10 phút. Thủ đoạn này thật sự khiến người ta phải khiếp sợ mà. Đúng là người đàn ông khó đoán. Anna duỗi tay sờ cằm, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng di chuyển, giống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Nghĩ xong, cô ta lấy điện thoại ra gọi đi. Một chiếc Bentley màu đen đang chạy trên đường lớn phồn hoa. Hades ngồi trên ghế lái tập trung lái xe, Lâm Ẩn thì ngồi ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Chris ở một bên nghe điện thoại, sau đó tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Sếp Lâm, cô Anna gọi điện thoại cho tôi nói muốn tìm cậu. Chris khung kính nói, Lâm Ẩn từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói, đưa đây, anh nhận lấy điện thoại từ trong tay Chris. Anna của gia tộc Cromier có thể tìm thấy căn cứ của hội Thiết Huyết Hoàng gia ở Cảng Thành. Như vậy, dựa vào mạng lưới tình báo của cô ta, cũng không khó biết được chuyện xảy ra ở khách sạn Vịnh Biển hôm nay. Dường như người phụ nữ này chú ý đến mình rồi, nhưng cô ta cũng có công trong chuyện này. Anh Lâm, chuyện hôm nay thuận lợi cả chứ? Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói quyến rũ êm tai của Anna. Lâm Ẩn nói, tạm tạm, anh Lâm, buổi chiều chi nhánh của tập đoàn chúng tôi tổ chức tiệc khai trương ở tòa nhà Từ La Lan. Anh có thể đến đây một chuyến không? Tôi đã cố ý tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho anh đấy. Anna trịnh trọng gửi lời mời. Lâm Ẩn suy nghĩ một lát, trước mắt cũng không có chuyện đặc biệt gì cần anh đi làm. Các công việc ở Cảng Thành đều đang hoạt động theo thứ tự. Cũng không cần anh tự mình xử lý. Anna đại diện gia tộc Cromia gửi lời mời, cố ý kết bạn với mình, còn tặng trước một tin tức lớn như vậy, đi một chuyến cũng không sao. Được, Lâm Ẩn hờ hững nói. Thật sao, anh Lâm, vậy thì cảm ơn anh đã nể mặt rồi. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui mừng của Anna. Lâm Ẩn cúp máy, ra lệnh, đến tòa nhà Từ La Lan, cách Trương,